Tiên ma đồng tu, chương 1830, đại thắng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Hoa tiên tử mang theo mấy ngàn thiên binh thiên tướng, dọc theo Thanh Long cốc hướng đông truy kích. Truy kích bất quá hơn 10 dặm, phía trước liền xuất hiện một đám đại con rơi chặn đường đi. Bách Hoa tiên tử không nói hai lời, trực tiếp trường kiếm chỉ một cái, sau lưng vô số lưu quang liền giết tiến vào rậm rạp chằng chịt thiên bước nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường mấy chục vạn chỉ đại con rơi bị giết chỉ còn lại một nửa lúc. Bạch Sơn tộc trưởng liền hô đào tẩu, hô to khẩu hiệu. Lòng của nó đang rỉ máu a, lúc này mới một ngày một đêm công phu, thiên bức tộc liền tổn thất vượt qua 40 vạn tộc nhân. Toàn bộ Nam Cương cũng chỉ có 500 vạn thiên bức mà thôi. Hiện tại hoạt thoát thoát giảm bớt 1/10. Cũng may chính mình chỉ ước chừng Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Thiên bức tộc chỉ tham dự Thanh Long cốc một trận chiến, đằng sau hạo kiếp chiến sự, thiên bức tộc không tham gia. Nếu không đánh tiếp mấy trận đánh ác liệt, truyền thừa vô số năm thiên bức tộc sẽ như rất nhiều Nam Cương dị tộc một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh viễn biến mất tại lịch sử nước lũ trong. Nhìn xem cuối cùng một đội nhân mã chui vào nồng đậm trong sương mù dày đặc, Diệp Tiểu Xuyên đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lệ nói, đêm nay thật là nguy hiểm. May mắn thiên bức tộc quấn lấy đằng sau thiên nhân lục bộ gần nửa canh giờ, nếu không sẽ có rất nhiều chiến sĩ còn không có chạy đến trong sương mù dày đặc cũng sẽ bị thiên nhân lục bộ người đuổi theo. Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng là một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, tràn đầy cảm xúc gật đầu. Phượng Nghi ở bên cạnh nói, hạo kiếp có hạo kiếp quy củ, ngươi cũng là xảy ra ngọc giản tàng động người. Nhìn nhiều như vậy ngọc giản, ngươi hẳn là rõ ràng tu chân giả không tham dự phàm nhân chiến tranh. Hôm nay cái này 30 vạn chỉ thiên bức tánh mạng chính là cho ngươi một bài học. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, cục diện hôm nay, chủ yếu trách nhiệm tại ta. Thế nhưng ta không còn biện pháp nào a, thiên giới những quái vật kia sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Dị tộc cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ta đây không phải nghĩ đến chết ít chọn người, lúc này mới trừ hạ sách này ư? Chúng ta tại Thanh Long cốc đánh đau thiên giới đám kia thần tiên, hiện tại bọn hắn đem chúng ta nghiền xương thành cho tâm đều có. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai mới được. Phạm vi 500 dặm sương mù dày đặc, không cách nào vĩnh viễn bảo hộ bọn chúng. Đêm qua bị loạn đao băm làm thịt nhão A Nham Kỳ, trước khi chết nói, nó nhận được mệnh lệnh là hướng đông đẩy mạnh, đả thông hạo kiếp chi môn cùng Vu Sơn 800 dặm thông đảo. Cái này chứng minh Diệp Tiểu Xuyên trước đó đoán không sai. Thiên giới đại quân hội dùng Vu Sơn vì đại bản doanh, tối đa chỉ có thể ở trong sương mù dày đặc lưu lại chút ít dị tộc phụ trách thu thập tin tức. Tất cả dị tộc chiến sĩ đều ở tại chỗ này, chờ thiên nhân lục bộ đều lái tới, nhất định sẽ tương đối nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiểm, Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh sở hữu dị tộc cùng 5 tộc chiến sĩ, chỉ ở trong sương mù dày đặc tu chỉnh 2 ngày. Sau đó tiếp tục xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, hóa thành sơn quỷ, giấu ở cái này phiến vô biên bát ngát nguyên thủy trong rừng rậm bao la. Đã có sương mù dày đặc bảo hộ, thiên nhân lục bộ quả nhiên đã mất đi tác dụng. Đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù dày đặc, khoảng chừng ngàn trượng độ dày. Người đang trong sương mù dày đặc không có quen thuộc nơi này địa hình, hắc tinh linh làm dẫn đường, nhất định sẽ lạc đường. Cho nên thiên nhân lục bộ tại sương mù dày đặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên phi hành, tìm hơn phân nửa túc cũng không có cái gì thành quả chiến đấu. Đang xác định có hay không nguy hiểm về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền để Đỗ Thuần bắt đầu hướng Thương Vân Môn truyền lại lần này thành quả chiến đấu. Chính hắn tức thì ngồi ở một cây đại thụ trên trạc cây uống vào buồn bực rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương chiến tổn hại báo lên. Dị tộc chiến sĩ 10,000+4,000 người. Nam Cương 5 tộc chết trận vượt qua 50,000 người. Ngốc sư tộc chết trận 30,000 người. Thiên bức tộc chết trận số lượng cũng vượt qua 50,000. Hơn 100,000 sinh linh tử thương. Đổi lấy chẳng qua là địch nhân 46,000 người thành quả chiến đấu. Cái này một cái giá lớn, không thể bảo là không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên có thể cảm nhận được tà thần năm đó tâm cảnh. Cũng minh bạch vì cái gì tà thần tại năm đó hạo kiếp sau khi chấm dứt. Quỳ gối Thương Vân Sơn mặt phía bắc vô danh quan ải. Đối mặt ngàn vạn nương tử quân thi thể khóc 7 ngày 7 đêm. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tiếc mệnh người. Tại hắn nhân sinh quan cùng giá trị quan trong. Nhân mạng lớn hơn trời. Thế nhưng chỉ là một cái ngày đêm. Thì có vượt qua 100,000 sinh linh. Tại chính mình cờ xí hạ huyết nhuộm chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là hơn 100,000 đầu tươi sống tánh mạng. Không phải hơn 100,000 khối ngoan thạch. Nhiều như vậy thi thể chồng chất đứng lên. Chỉ sợ thật sự có thể so với sơn cao hơn đại A sau trận chiến này. Hắn cũng nhận thức đến. Mình không phải là một cái có thể làm đại sự người. Đối với đại quy mô quân đoàn tác chiến hắn không hề khống chế năng lực. Hắn sở tu phong hệ pháp tắc. Trời sinh nên cùng cường đại tu chân giả mặt đối mặt đấu pháp chém giết. Mà không phải. Ngồi ở đỉnh núi chỉ huy thiên quân vạn mã đi chịu chết. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể gửi hy vọng cùng Lưu Vân Tiên Tử. Nhân gian nếu muốn thắng hắn hạ cuộc chiến tranh này. Thật đúng là nhất định phải có một cái tinh thông đi binh bày trận. Sát phạt quyết đoán. Có thể khống chế mấy 100,000 thậm chí hơn 10,000 chiến sĩ này thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Đều quá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi mấy tháng. Cũng không biết Lưu Vân Tiên Tử tại Trung Thổ đến cùng có tìm được hay không như vậy nhân vật số má. Một vò tử rượu mạnh. Chính hắn không uống mấy ngụm. Hầu như toàn bộ theo trên cây té xuống. Tế điện cuộc chiến đấu này trong chết trận 100,000 anh linh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại thương cảm. Tại nghĩ lại, những người khác nhưng là không còn hắn nhiều như vậy buồn thiện cảm. Bất kể thế nào nói, nhân gian trận chiến đầu tiên, xác thực lấy được ưu dị thành quả chiến đấu. Khi bọn hắn xem ra, 100,000 chiến sĩ sinh linh trong, này hơn 50,000 thiên bức tộc có thể không tính chiến tổn hại. Bởi vì bình thường thiên bức tộc, kỳ thật chính là mọc ra mặt người con rơi. Cho nên đại bộ phận người tính toán chiến tổn hại là nhân gian 5 tộc chiến sĩ hy sinh 50,000. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương dị tộc hy sinh 10,000, giết chết địch nhân 40,000 chi chúng. Cái này chiến tổn hại so là đại thắng. Hơn nữa là thiên cổ hiếm thấy xinh đẹp thắng trận. Rất ít người đang yêu thương. Mỗi người đều tại lau sạch lấy vũ khí của mình. Cùng đợi trận tiếp theo chiến đấu đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Sơn. Luân hồi phong. Luân hồi đại điện. Trong đại điện mấy 100,000 chính đạo các phái tông chủ trưởng lão. Từ hôm trước buổi tối đến bây giờ. Một mực không có rời đi. Bọn hắn cũng chờ đợi Nam Cương truyền lại trở về tình hình chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thành Long Cốc một trận chiến. theo chiều hôm qua mà bắt đầu đánh đi. Trong lúc không có một phong phi hạc truyền lại trở về. Cái này mấy canh giờ chờ đợi. Đối với mấy cái này đại lão mà nói cũng là một loại dày vò. Tại bình minh lúc, Nam Cương tin tức sốt cục truyền đến. Cổ kiếm trì thanh âm đều có chút run rẩy. Lớn tiếng hướng Ngọc Cơ Tử bẩm báo. Nói, sư tôn, Nam Cương đại thắng, Thanh Long Cốc đại thắng. Trải qua một ngày đêm giao chiến. Chém giết cuồng nhân quân đoàn vượt qua 3 vạn chi chúng. Tiêu diệt thiên giới xâm phạm chi địch gần 5 vạn. Đại thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, lời vừa ra khỏi miệng. Trong đại điện lập tức sôi trào lên. Không ít trưởng môn trưởng lão đều đứng lên. Lẫn nhau chúc mừng, một trận chiến này giết địch số lượng ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là đối với nhân gian sĩ khí tăng lên. Từ xưa đến nay, nhân gian phàm nhân đối với thiên giới thì có trời sinh kính ngưỡng cùng sợ hãi. Cảm thấy thiên giới mọi người là không gì làm không được thần tiên. Cái này loại tâm lý sẽ ở chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong để nhân gian chiến sĩ còn không có đấu võ liền khiếp đảm 3 phân. Hiện tại bất đồng. Sự thật chứng minh, thiên nhân những ngày kia người, cùng nhân gian phàm nhân một dạng, đều là có thể bị giết chết, đều là có thể chiến thắng. Trận này xinh đẹp phục kích chiến, đối với nhân gian sĩ khí ủng hộ, thật sự quá trọng yếu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.